Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 21, giải quyết hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mưa gió bão bùng ấy qua đi. Khi về đến nhà, mọi thứ lại trở về bình thường. Hạng Thành đóng chặt cửa sổ, không ra ngoài nữa, ở lại bên cạnh Trì Tiểu Đa suốt đêm. Cả người Trì Tiểu Đa giãn ra, nằm trên giường, cảm giác mọi chuyện tựa như một giấc mơ. Sự căng thẳng của đêm qua cộng thêm mệt mỏi vì chỉ ngủ được vài tiếng khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, ánh nắng chói chang của buổi sáng đã tràn ngập căn phòng. Trong phòng khách, Hạng Thành quấn tạp dề, C.T.A.N đang làm bữa sáng. Khu vực Quảng Châu đêm qua đã trải qua trận giông bão lớn nhất trong 40 năm qua. Các nhà khí tượng học đã quan trắc được hiện tượng khí hậu hiếm gặp ở khu Hải Châu. Trì Tiểu Đa ngáp dài, mặc đồ ngủ đi ra, đứng trước TV xem chương trình. Cậu chú ý thấy trên bàn trà có một cái gạt tàn đầy mẩu thuốc lá. Khối mây bão hình lòng chảo đã bị áp suất hút cạn, tạo thành một lỗ hổng. Chuyên gia nói với người dẫn chương trình, chúng ta có thể thấy cảnh tượng này vô cùng đẹp. Các tia chớp đều tụ lại ở đây, giống như một mạng nhện phóng xa. Trì Tiểu Đa không chút biểu cảm, thầm nghĩ, công tác xử lý hậu quả này làm thật là chu đáo. Còn lên cả bản tin nữa, Trì Tiểu Đa lướt Weibo, thấy rất nhiều chủ đề thảo luận về trận mưa bão đêm qua ở cầu Châu Giang. Về cảnh tượng mưa như tận thế, có người còn nói đêm qua chắc chắn có cao nhân tu tiên nào đó đang độ lôi kiếp. Dậy rồi à? Hạng Thành hỏi vọng ra từ trong bếp. Trì Tiểu Đa lại ngáp một cái, nhớ ra chuyện đi làm, kêu lên một tiếng, chết rồi, trễ giờ rồi. Hạng Thành đáp, đơn vị của cậu đã gọi điện đến, tôi xin nghỉ cho cậu rồi. May quá, Trì Tiểu Đa ngồi xuống ăn cơm. Hạng Thành làm hai bát cháo thịt nạc, cháo được nấu trên lửa than, ăn kèm với trứng chiên vàng tươi, còn có cả mắm tôm và đậu phụ hấp mềm chấm nước tương. Hạng Thành còn chuẩn bị một đĩa phừng và hạt gạo Thái Lan để trước bàn ăn. Tư Quy bay tới, đậu trên bàn và cùng ăn với họ. Trong lòng Trì Tiểu Đa vẫn rối bời, cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện của ngày hôm qua. Khi nào thì Hạng Thành sẽ xóa ký ức của cậu đây? Hạng Thành có dẫn cậu đi ngửi thuốc hít không? Tâm trạng không tốt à? Hạng Thành hỏi. Không có, Trì Tiểu Đa cười cười đáp. Cái thìa khuấy đều bát cháo. Hạng Thành không nói gì. Hai người im lặng ăn sáng. Một lát sau, Hạng Thành lại nói, cậu vất vả rồi, hôm nay ra ngoài đi dạo nhé. Tôi đột nhiên muốn về nhà một chuyến. Trì Tiểu Đa nói, đến cái hang sụt lún đó, tổ chức đã cử người đi rồi. Hạng Thành nói, sáng nay họ đã gọi điện cho tôi. Trì Tiểu Đa nói, không biết xương cốt của Si vẫn còn ở bên trong không? Thông thường sau khi yêu quái chết, sẽ không để lại dấu vết gì đặc biệt. Hạng Thành nói, chúng sẽ tự thiêu đốt mình. Hơn nữa sau khi Si vẫn chết đã thành ma, lên bờ, nên trong hang đó chắc không còn gì đặc biệt nữa. Trì Tiểu Đa nhớ lại Dương Tinh Kiệt, vẫn còn chút buồn bã. Thở dài, nếu ngày đó tôi kiên trì, có lẽ mọi chuyện đã khác. Hạng Thành lắc đầu, cho dù cậu dẫn người đến chữa trị cho nó, Si vẫn cũng không thể được cứu chữa. Cùng lắm thì sẽ lại có thêm một bản tin, nói tìm thấy một con quái vật đột biến do nước biển ô nhiễm gây ra. Và cuối cùng tổ chức sẽ ra tay tiêu diệt nó. Tổ chức sẽ giết nó sao? Trì Tiểu Đa hỏi lại. Hạng Thành gật đầu, nhìn vào mắt Trì Tiểu Đa. Tiểu Đa, nghe tôi nói này, Trì Tiểu Đa nghĩ đến Si vẫn. Con quái vật dịu dàng đã xem cậu như bạn hồi còn bé. Chỉ cảm thấy lỗi lầm của mình có lẽ cả đời này cũng khó mà gột rửa. Con người và yêu quái không thể ở bên nhau. Hạng Thành nói, chúng ta và bọn họ, Mục tiêu chung duy nhất có thể cùng nhau cố gắng là mỗi người sống một cuộc sống riêng, không ảnh hưởng đến nhau. Đây không phải lỗi của cậu. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ không có yêu quái đến hại người. Nếu chung sống lâu dài với yêu quái, cơ thể cậu sẽ bị yêu khí ăn mòn, sẽ nhanh chóng lão hóa, hoặc xuất hiện những vấn đề khác. Ngay cả Si vẫn trước khi nhập ma cũng biết điều này. Chi Tiểu Đa đáp, Hạng Thành đưa tay qua bàn ăn, nói, nghĩ chút gì vui vẻ đi, quên nó đi thôi. Chi Tiểu Đa gượng cười, khi nào thì anh xóa ký ức của tôi? Hạng Thành, Chi Tiểu Đa nói, không sao, cứ cho tôi ngửi thuốc hít đi, dù sao tôi cũng không nhớ rõ chuyện của Si vẫn nữa. Cuộc đời là vậy mà, nghiêm túc là thua, đúng không? Hạng Thành nói, tôi không muốn cậu quên những điều này. Chi Tiểu Đa, tôi sẽ phản ánh với tổ chức. Hạng Thành nói, cố gắng không làm như vậy. Chi Tiểu Đa, nhưng, có được không? Hạng Thành đáp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, nói cho cậu một chuyện vui này. Có người muốn gặp cậu. Ăn cơm xong, cùng tôi đi thăm bạn nhé. Ai thế? Bí mật đã. Chi Tiểu Đa ừ một tiếng. Cuối xuân đầu hạ, ánh nắng rực rỡ. Hạng Thành lười biếng đạp xe chở Chi Tiểu Đa. Họ đi ngang qua cầu Châu Giang. Mặt sông êm ả, lấp lánh ánh sáng. Cơn mưa đầu mùa hạ đã qua. Hai bên đường hàng cây long não, xanh tùm. Chi Tiểu Đa nói, phải mua một cái xe. Anh đi thi bằng lái đi, chờ tiền của tôi về. Hạng Thành nói, sắp rồi, tháng sau, tự mình lái xe đưa cậu đi chơi. Chi Tiểu Đa đang chờ lấy chứng chỉ, lấy được rồi, treo ở văn phòng của Vương Nhân là có thể mang tiền đi khắp nơi chơi bời. Tôi tặng anh một cái xe. Chi Tiểu Đa hơi ngẩng đầu, áp mặt vào mặt Hạng Thành, anh có thể đưa tôi đi chơi không? Cậu không đi làm mà. Hạng Thành có chút bất ngờ. Một công việc tốt như vậy, tôi đã sớm không muốn đi làm rồi. Chi Tiểu Đa nói, cuộc sống hai điểm một đường, về nhà rồi đến công ty, công ty rồi về nhà, thật sự không biết đang làm cái gì nữa. Vậy cậu muốn làm gì? Hạng Thành hỏi. Chi Tiểu Đa không trả lời. Cậu thầm nghĩ, đương nhiên là bám lấy anh, đi theo cuộc sống của anh. Nhưng câu này không thể nói ra. Nghĩ một hồi lâu, đành đáp, tôi muốn đi theo anh Thu Yêu. Được không? Hạng Thành. Chi Tiểu Đa trong lòng tự đấm mình một cái, sắp khóc đến nơi. Trong lòng cậu gào thét, Chi Tiểu Đa, đầu óc mày bị úng nước à? Nam thần đi Thu Yêu thì mày đi theo làm gì? Làm được gì chứ? Xách túi cho anh ấy à? Mày đi theo sau chỉ tổ gây phiền phức thôi. Cứ như vậy, chỉ có thể tự đưa mình đến cửa để làm con tin cho yêu quái thôi. Heist, tôi đùa thôi. Chi Tiểu Đa nói, anh có nhận tôi làm đồ đệ không? Hạng Thành đạp xe, không nhìn Chi Tiểu Đa, nghiêng đầu nhìn mặt sông. Tôi với họ không giống nhau, không thể nhận đồ đệ. Hạng Thành nói, nhà tôi là cha truyền con nối, nghề này không truyền ra ngoài. Đúng là ông trời đã đóng một cánh cửa lại cho mày. Còn dùng cánh cửa đó kẹp luôn cái đầu của mày. Chi Tiểu Đa không cam lòng nói. Vậy tôi đi theo anh thôi. Nếu có nguy hiểm, anh cứ để tôi ở nhà. Tôi đảm bảo, không chạy lung tung, cũng không gây phiền phức cho anh. Được không? Nếu không có nguy hiểm, thì tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn. Xách túi, đưa khăn cho anh. Còn có thể mua nước uống nữa. Tôi không chụp ảnh cũng không quay phim. Còn có thể vỗ tay cổ vũ cho anh nữa. Chi Tiểu Đa nói, chiếc xe đạp rẽ vào một góc, dừng bên đường. Hạng Thành nói, đợi tôi một lát, xuống xe đi. Chi Tiểu Đa, Hạng Thành đi đến bờ sông, châm một điếu thuốc, nhìn dòng nước chảy xiết. Chi Tiểu Đa đứng phía sau anh. Chi Tiểu Đa đeo tai nghe, bật một bài hát lên nghe. Đào Chiết, tình yêu thật đơn giản, đã quên nó bắt đầu từ khi nào. Có lẽ chỉ là với cậu. có một loại cảm giác lạ. Khoảng 5 phút sau, Hạng Thành đi về phía Chỉ Tiểu Đa, gỡ một bên tai nghe của cậu xuống, ghé vào tai cậu nói. Được, Chỉ Tiểu Đa. Hạng Thành sải bước lên xe đạp. Y ngắn, lớp, yêu, sao trời nổ tung, đất trời sụp đổ, Chỉ Tiểu Đa vẫn ngẩn người đứng đó. Tôi nói, được, Hạng Thành nói với Chỉ Tiểu Đa, vỗ vỗ yên xe phía trước. Ngồi lên đi, sao thế, tôi nói sai gì à? Hạng Thành ngồi trên yên xe. Chỉ Tiểu Đa ôm eo Hạng Thành, mặt đỏ bừng, vùi mặt vào ngực anh, nói là cậu cũng yêu tôi. Âu, gió sông thổi đến, hoa trong vườn hoa dọc đường bung nở hàng ngàn đóa. Một tiếng, rào, rồi lìa cành, màu hồng, vàng nhạt, trắng, giống như những tràng pháo mừng kinh thiên động địa bùng nổ trong lòng Chỉ Tiểu Đa. Oanh, một tiếng bay lên che kín cả bầu trời. Nghe gì đấy? Hạng Thành tiếp tục đạp xe. Chỉ Tiểu Đa chia cho anh một bên tai nghe. Hai người cùng nghe nhạc, đi ngang qua các tiệm trà sữa, tiệm kem, tiệm tạp hóa, tiệm văn phòng phẩm ven đường. Con đường này ngập tràn ánh nắng, giống như một con đường cổ kính và xanh tươi mà mỗi người Quảng Châu từ nhỏ đến lớn đều từng đi học. Tan học qua lại, ánh sáng mơ hồ biến đổi trên đầu. Mùa hè đã tới, bóng cây long não đổ trên cửa sổ tầng 3 của bệnh viện. Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành xách hai giỏ trái cây bước vào. Các cậu đến rồi, Quảng Đức Thắng được băng bó đầu, chỉ lộ ra đôi mắt. Chỉ Tiểu Đa kinh ngạc phát hiện, Dương Tinh Kiệt đang ở trên giường bệnh bên cạnh. Dương Tinh Kiệt nhìn Chỉ Tiểu Đa một cái, cười nói, Tiểu Đa, tôi nhớ cậu, anh, trong phòng bệnh, người ở cùng Dương Tinh Kiệt còn có một cảnh sát. Người cảnh sát nói, các cậu quen nhau à? À Kiệt, bạn của cậu sao? Đúng vậy, Chỉ Tiểu đang ngây người đứng đó. Hỏi, đây là, sao thế này? Hạng Thành ra hiệu, bảo cậu lắng nghe. Tinh Kiệt hôm đó đi tuần tra, đi qua công trường, lúc mưa bão cần cầu tháp đổ. Cậu ấy đã đến kéo còi báo động. Người cảnh sát nói, cái nhà ở công trường sụp xuống, suýt chút nữa vùi chết cậu ấy. Chỉ Tiểu Đa, Dương Tinh Kiệt không phải đã chết trong tia chớp sao? Chỉ Tiểu Đa nhìn anh ta. Dương Tinh Kiệt lại nói, tôi không sao, sao cậu lại đến đây? Vương Nhân nói à, chúng tôi tiện đường qua thăm lão Quảng. Hạng Thành đáp, bà chủ quán của Quảng Đức Thắng ngồi ở mép giường, hừ một tiếng nặng nề, lườm Hạng Thành một cái. Xin lỗi, Hạng Thành nói, nhiệm vụ tổ chức giao cho tôi. Cậu xin lỗi cái gì? Quảng Đức Thắng nói, đừng nói lời ngốc nghếch. Chỉ Tiểu Đa hỏi Quảng Đức Thắng, ông chủ, ông sao thế này, ngồi xe điện bị ngã. Quảng Đức Thắng nói, tiểu não không phối hợp thôi. Không sao không sao, Hạng Thành và Quảng Đức Thắng nói chuyện. Chỉ Tiểu Đa ngồi xuống trước giường bệnh, kinh ngạc nhìn Dương Tinh Kiệt. Dương Tinh Kiệt không hiểu hỏi, sao thế, trên mặt tôi có gì à? Chỉ Tiểu Đa vội xua tay, anh còn nhớ tôi không? Không nhớ rõ, Dương Tinh Kiệt nói, chỉ nhớ tên cậu là Chỉ Tiểu Đa. Chúng ta đã từng uống trà ở Quảng Châu đúng không? Đúng vậy, Chỉ Tiểu Đa cười nói. Dương Tinh Kiệt có chút mơ hồ, lại nhìn sang người đồng nghiệp của mình. Chỉ Tiểu Đa thăm dò nói, Vương Nhân lần trước đã nói với tôi. À đúng rồi, Dương Tinh Kiệt nói, Vương Tổng là bạn của tôi, quen nhau khi đi du lịch tự túc ngày xưa. Chỉ Tiểu Đa gật đầu. Người đồng nghiệp cảnh sát lại nói, đừng nói nhiều quá, cậu ấy bị chấn động não. Chỉ Tiểu Đa vội nói, được, được, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Tề Úy đến. Tề Úy chào hỏi Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa an ủi vài câu, bảo Dương Tinh Kiệt nghỉ ngơi cho tốt. Rõ ràng Dương Tinh Kiệt đã quên đi phần lớn mọi chuyện. Tiểu Đa, Tề Úy vẫy tay, Chỉ Tiểu Đa đi ra ngoài, đứng ở hành lang bệnh viện. Không lâu sau, Hạng Thành cũng đi ra. Chuyện này là sao? Ba người lén lút nói chuyện trên hành lang. Tề Úy nói, người cảnh sát đó là người thường. Trong lúc tuần tra, vô tình chạm trán Si Vẫn, bị cuốn về làm vật thế thân cho ma hồn. Bây giờ ma hồn tan biến, cậu ta đã trở lại bình thường. Cơ thể anh ấy có sao không? Chỉ Tiểu Đa hỏi, đã được ngửi phấn ly hồn. Tề Úy giải thích, tổ chức đã đưa cậu ta về, xử lý đơn giản rồi giao cho bệnh viện, cùng Quảng Huynh đưa tới đây. Lãnh đạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu ta không nên nhớ chuyện đã chung sống với cậu. Chỉ Tiểu Đa nhẹ nhõm thở phào. Trời ơi, sống sót là tốt rồi. Hạng Thanh nói, cậu mới từ hẻm Ngọc Lan đến à? Tề Úy nhìn vào phòng bệnh, không trả lời thẳng Hạng Thanh, quay sang Chỉ Tiểu Đa. Mà Quảng Huynh, hôm đó anh ấy đến để bảo vệ cậu, hãy ở lại thăm anh ấy một chút. Chỉ Tiểu Đa, a, một tiếng. Hạng Thanh cau mày, có vẻ không vui vì Tề Úy đã nói ra. Tôi phải làm gì? Chỉ Tiểu Đa nói, anh ấy bị thương nặng không? Không có gì nghiêm trọng. Tề Úy nói, chỉ là trong trận mưa bão bị tấn công, ngã thôi. Cậu nói lời cảm ơn với anh ấy là được. Được rồi, Chỉ Tiểu Đa nói, tôi đi ngay đây. Chỉ Tiểu Đa quay vào. Tề Úy đóng cửa phòng lại cho họ. Hạng Thành và Tề Úy đứng đối diện nhau. Hạng Thành không vui nói, cậu nói như vậy, cậu ấy sẽ áy náy rất lâu. Sẽ không đâu, Tề Úy nói, rồi móc ra một cái lọ thuốc hít. Cầm nó, đứng trước mặt Hạng Thành. Hạng Thành im lặng, không nhận. Tề Úy nói, chủ nhiệm Lư đã dặn tôi, nhất định phải đưa cái này cho cậu. Tôi biết cậu cũng khó xử. Tôi sẽ đến khu ủy một chuyến. Hạng Thành mệt mỏi thở ra một hơi. Không được, Tề Úy nói, trước khi tôi đến, họ đang họp, trường hợp của Chỉ Tiểu Đa không đủ điều kiện, căn bản không có đường thương lượng. Cậu đi, rồi cãi nhau với lãnh đạo thì có ý nghĩa gì? Trừ phi cậu bỏ nghề, mà cho dù cậu nói vậy, tổ chức cũng sẽ không để hai người các cậu nhớ lại chuyện trước kia đâu. Chỉ Tiểu Đa ngồi trước giường bệnh, áy náy nói với Quảng Đức Thắng. Xin lỗi, không có gì đâu. Quảng Đức Thắng nói, chuyện này không liên quan gì đến cậu cả. Sao cậu phải tự trách? Nói rồi Quảng Đức Thắng, ha ha, cười, vẻ mặt bà chủ quán bất đắc dĩ. Sau đó nói, không trách cậu đâu, cậu cũng là người bị hại. Vậy thì trách ai đây? Mọi người như vừa trải qua một trận hỗn chiến không thể hiểu nổi. Cảnh sát đến, đám du côn lập tức giải tán. Người bị đánh lảo đảo đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, đến cả đối tượng để trút giận cũng không tìm thấy. Quảng Đức Thắng nói, có thời gian thì đến quán của tôi ăn cơm nhé. Nhất định rồi, Chỉ Tiểu Đa nói, mỗi lần đến đều gọi món đắt nhất nhé. Bà chủ đang gọt táo, tức giận lườm Quảng Đức Thắng một cái. Bên ngoài, Tề Úy gõ cửa, chào hỏi Chỉ Tiểu Đa rồi đi. Cậu nên cảm ơn Hạng Thành mới đúng. Quảng Đức Thắng nói với Chỉ Tiểu Đa, cậu ấy đã dốc sức nhất, cũng nguy hiểm nhất. Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ, Hạng Thành quả thật đã vào sinh ra tử. Cậu không khỏi sinh ra tình cảm sùng bái đối với anh. Chỉ Tiểu Đa, cậu đi với tôi. Bà chủ gọt xong táo cho Quảng Đức Thắng, đút vào miệng ông, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Đứng ở hành lang, Chỉ Tiểu Đa thấp thỏm lo âu, nghĩ rằng bà chủ chắc chắn sẽ giáo huấn cậu. Nhưng khi đứng ở hành lang, cậu thấy Hạng Thành đang đứng một mình ở lan can tầng 3. Nhìn cảnh vật bên ngoài, bà chủ nói, lão Quảng bị thương, không phải do cậu hại. Mũi Tiểu Đa cay cay. Bà chủ lại nói, tôi cũng không muốn anh ấy làm cái nghề này, nhưng không có cách nào. Chuyện này, cậu cũng đã ra sức, nếu không có cậu giúp đỡ, không thể giải quyết thuận lợi như vậy đâu. Mọi người đều có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cậu đừng để bụng, được không? Chỉ Tiểu Đa cười cười. Bà chủ nhìn Hạng Thành một cái, lắc đầu, rồi nói, Tôi chỉ nghĩ, có thể để mọi người đều bình an, sống cuộc sống bình thường. Đó là điều tốt nhất. Chị Tiểu Đa cười nói. Đúng vậy, bà chủ cười rồi quay trở lại phòng bệnh. Hạng Thành đứng ở lối đi một lát, rồi quay người lại. Chị Tiểu Đa biết sắp phải đi, liền vào trong chào tạm biệt Quảng Đức Thắng và Dương Tinh Kiệt. Tôi thật sự thấy Dương Tinh Kiệt có thể sống sót. Thật sự quá tốt, chị Tiểu Đa chân thành nói. Hai người làm sao mà quen nhau? Hạng Thành hỏi, xem mắt, chị Tiểu Đa nói, xem mắt. Hạng Thành ngạc nhiên, chị Tiểu Đa lập tức sửa lời. Bạn thân của tôi là em gái Tề Tề. Có một lần xem mắt, rồi quen anh ấy. Hạng Thành gật đầu, cậu ta chắc đã quên rồi. Chắc là vậy, chị Tiểu Đa nói, có thể sống tốt một cuộc sống là được rồi. Tôi thì không dám mơ mộng nữa. Tâm trạng chị Tiểu Đa hôm nay vô cùng tốt, vì Hạng Thành đã đồng ý cho cậu đi theo. Hạng Thành hỏi, đi đâu chơi? Hôm nay đưa cậu đi chơi. Đi đến công ty trước đã. Chị Tiểu Đa nói, hôm khác chơi sau. Hạng Thành nói, hôm khác đi công ty. Tôi đã xin nghỉ cho cậu rồi. Đi chơi thôi, tôi còn chưa dạo Quảng Châu được nhiều. Chị Tiểu Đa nói, tôi đi về nộp đơn từ trước đã. Quá tốt rồi, không cần đi làm nữa. Có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hạng Thành, ngày mai từ trước. Hạng Thành nói, nghe tôi đi, suy nghĩ nghiêm túc vào. Đã sớm suy nghĩ xong rồi. Chị Tiểu Đa nói, không phải vì chuyện này. Tôi chỉ cần thi đỗ chứng chỉ. Cũng không nghĩ tiếp tục đi làm ở viện thiết kế nữa. Tôi có thể ở nhà nhận việc ngoài. Không ảnh hưởng, chỉ là không muốn sống một cuộc sống nhàm chán. Đi làm đúng giờ mỗi ngày nữa thôi. Hạng Thành đành phải quay đầu xe. Đưa chị Tiểu Đa đi từ trước. Chị Tiểu Đa đi đường như có gió. Lao đến trước mặt sếp. Hả, sếp nói. Tôi không làm nữa. Chị Tiểu Đa nói. Tôi muốn theo đuổi cuộc sống mới. Lý tưởng mới của tôi. Sếp, tôi biết cậu lấy được chứng chỉ chắc chắn sẽ nhảy việc. Thế này đi, cậu nói xem, cậu muốn điều kiện gì? Tôi đi xin viện trưởng cho cậu. Chị Tiểu Đa kiên quyết nói. Không, tôi không nhảy việc, chỉ là tạm thời không đi làm. Muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mệt lắm rồi. Thế là chị Tiểu Đa và tổ trưởng rơi vào cuộc giằng co. Nhảy việc, tăng lương, nhảy việc, giảm khối lượng công việc. Cuối cùng, sếp đành phải nói ra cả những điều như không cần chấm công mỗi ngày. Thích đến thì đến, chị Tiểu Đa bất lực. Chỉ đành dùng chiêu cuối cùng, nằm ra sàn nhà và bắt đầu lăn lộn. Cứ thế khoảng một tiếng đồng hồ, chị Tiểu Đa cuối cùng cũng thuyết phục được sếp. Làm anh tin rằng cậu thực sự không muốn làm nữa. Sếp thấy dù thế nào cũng không giữ được chị Tiểu Đa. Đành phải bỏ cuộc. Vậy thì tôi sẽ bàn bạc với viện trưởng trước. Sếp nói, sức khỏe của cậu đã tốt hơn chưa? Chị Tiểu Đa gật đầu. Sếp lại nói, ngày mai vẫn đến đi làm nhé. Từ trước cũng cần bàn giao. Đến lúc đó viện trưởng sẽ nói chuyện với cậu. Cho dù không làm muốn nghỉ ngơi, mọi người vẫn là bạn mà, đúng không? Chị Tiểu Đa nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Chuyện từ trước, nhảy việc ở viện thiết kế đã trở nên phổ biến. Khối lượng công việc của các kiến trúc sư rất lớn. Không giữ được người, những đồng nghiệp đã thi đỗ chứng chỉ kết cấu, kiến trúc, cấp thoát nước, đều hoặc là nhảy việc, hoặc tự mở văn phòng. Hoặc là treo bằng kiếm tiền, hoặc dựa vào quan hệ gia đình để kinh doanh. Ai cũng chạy trốn nhanh hơn người kia. Năm nay Quảng Châu có không nhiều người thi đỗ, và chị Tiểu Đa là người trẻ nhất trong số đó. Dù viện thiết kế muốn giữ người, cậu cũng không muốn ở lại. Chưa nói đến Hạng Thành, bản thân chị Tiểu Đa cũng đã đồng ý đi theo Vương Nhân để sống sung sướng rồi. Chị Tiểu Đa trở lại văn phòng thu dọn đồ đạc. Thái độ của các đồng nghiệp với cậu lập tức khác hẳn. Họ bắt đầu hỏi thăm về công ty tiếp theo của cậu. Chị Tiểu Đa chỉ nói muốn nghỉ ngơi. Anh chàng tài vụ cong ngón tay vuốt hoa lan trên tóc đi qua. Nói, ôi, nghe nói cậu sống chung với một người phương Bắc. Có phải không? Đúng vậy, Trung Khánh, Trì Tiểu Đa không giấu giếm. Vừa thu dọn đồ đạc vừa cười nói. Dù sao nhiều đồng nghiệp cũng biết cậu là gay. Không thể lấy người phương Bắc đâu. Trì Muội Muội, tài vụ nghiêm trọng nói. Người phương Nam lấy người phương Nam. Người phương Bắc lấy người phương Bắc. Tư tưởng khác nhau là một làn danh đỏ đấy. Cậu phải thận trọng. Cũng được mà. Trì Tiểu Đa nói. Rất nhiều bạn bè tôi đều Nam Bắc kết đôi. Người phương Bắc thật thà. Tốt lắm đấy. Một cô gái Trùng Khánh bên cạnh cuối cùng nghe không nổi nữa. Gào lên. Nói bao nhiêu lần rồi. Trùng Khánh không phải phương Bắc. Tôi phu. Mấy người Quảng Đông nha. Đây là muốn bức tử người bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế à? Khả năng là ép. CKU. Trì Tiểu Đa lập tức sửa miệng. Đúng đúng. Tứ Xuyên không phải phương Bắc. Cô gái Trùng Khánh nói. Trùng Khánh cũng không phải Tứ Xuyên. Trùng Khánh là Trùng Khánh. Hơn nữa đàn ông Trùng Khánh tụi tôi là hảo chồng 24/24 đó nha. Ra ngoài thì được việc. Về nhà thì biết bếp núc, tiến thì có thể đánh nhau xưng vương, lùi thì xách túi đi dạo, về nhà đều nghe lời vợ, đi đâu mà tìm được người tốt như vậy, bản thân tôi muốn tìm mà còn không có đây này. Thật sao? Trì Tiểu Đa vẻ mặt như nhặt được báu vật, thầm nghĩ Hạng Thành đúng là như vậy thật. Đương nhiên, cô gái Trùng Khánh nói, cậu không cần cho tôi đâu. Chỉ cần có cảm giác là được. Tôi không đòi hỏi nhiều đâu. Trì Tiểu Đa chân thành chào tạm biệt các đồng nghiệp. Tất nhiên không phải chào thật. Cậu ôm một cái thùng giấy, vui mừng như một con chó husky vừa được tháo xích, chuẩn bị mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Trong lúc chờ thang máy, Trì Tiểu Đa đã bắt đầu tính toán xem sau khi từ chức mỗi ngày mình sẽ làm gì. Sức chiến đấu yếu kém, bị bắt cóc làm con tin là nỗi đau của cậu, vì để không kéo chân sau Hạng Thành trong tương lai, ít nhất cũng phải nâng cao năng lực lên một chút. Alo, Trì Tiểu Đa gọi điện cho cô bạn thân. Tao từ chức rồi, chúc mừng. Cô bạn thân vừa tỉnh ngủ giữa trưa, ngáp dài nói, mày quả nhiên từ chức. Tiếp theo làm gì đây? Bọn mình đi học tê quân do đi. Trì Tiểu Đa nói, tao đột nhiên muốn học đánh nhau. Bà đây là nữ hán tử rồi. Có thể vác bình nước đi như bay lên tầng 6. Cô bạn thân gào lên. Còn học tê quân do nữa. Mày còn muốn tao tìm bạn trai không đây? Trì Tiểu Đa vội nói. Học tê quân do có thể tìm bạn trai mà. Biết đâu lại để mắt đến sư huynh sư đệ tiểu thịt tươi nào đó. Rồi lại quấn quýt. Thông qua tiếp xúc cơ thể, có thể có cảm giác ảo diệu. Cô bạn thân bị đánh trúng điểm yếu, suy nghĩ một lát rồi nói, cái này thì có thể cân nhắc. Trì Tiểu Đa lại nói, hơn nữa còn có thể phòng vệ, lại rèn luyện vóc dáng. Tốt quá còn gì, tiện thể mày đăng ký giúp tao nhé, tiền ngày mai tao đưa. Cô bạn thân nói, tê cuôn do dã man quá, judo đi. Học judo mấy anh chàng đẹp trai eo đều tốt. Trì Tiểu Đa đáp, tùy, đánh nhau được là được. Nói rồi nhé, đừng thả bồ câu tớ đấy. Tương tự như cho leo cây. Biết rồi, cô bạn thân nhạt nhẽo đáp. Trì Tiểu Đa cúp điện thoại. Hạng Thành đợi cậu 2 tiếng đồng hồ. Đang xem một bảng thông báo tuyển dụng của một nhà hàng dưới lầu. Anh có thể làm đầu bếp mà. Trì Tiểu Đa nói, sao không đi? Hạng Thành đáp, nấu cho người lạ ăn. Không có cảm xúc, chỉ nấu cơm cho người quan trọng ăn, mới có thể phát huy được hương vị tốt nhất của nguyên liệu. Xong chuyện chưa? Trì Tiểu Đa vui vẻ đến nỗi không tìm ra phương hướng. Đáp, xong rồi, có thể chơi rồi, đi thôi. Buổi chiều hôm đó, hai người đi ăn vặt ở phố ăn uống. Rồi đi xem một bộ phim. Trong ký ức của Trì Tiểu Đa, đã rất lâu rồi cậu không được vui vẻ như vậy. Cảm giác như quay về tuổi thơ. Tất cả màu sắc đều đơn giản và trong trẻo. Cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đàn ông ở chỗ anh đều như vậy sao? Chờ phim bắt đầu, Chỉ Tiểu Đa hỏi Hạng Thành. Tôi không biết. Hạng Thành nói, ba tôi thì như vậy, đều nghe lời mẹ tôi. Tay Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành chạm nhau trong thùng bắp rang. Hạng Thành đeo kính 3D, cả người có chút không tự nhiên. Bắp rang này ăn ngon quá, nhưng mà đắt. Hạng Thành nói, quệt gồm 1 đồng tiền một bao lớn. Bộ phim bắt đầu, Hạng Thành lập tức giật mình đứng lên. Những người xung quanh cười ầm lên. Chỉ Tiểu Đa vội kéo Hạng Thành ngồi xuống. Hạng Thành nói nhỏ, sao thế này? Chỉ Tiểu Đa nói, trước đây anh chưa từng xem 3D à? Chưa, vẻ mặt Hạng Thành kinh ngạc. Ánh sáng phim chiếu lên mặt anh. Kỳ diệu quá, Chỉ Tiểu Đa nói nhỏ. Khoa học công nghệ thú vị lắm. Xem tiếp đi, đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng về vũ trụ. Hạng Thành hoàn toàn không thể hiểu nổi nội dung, mơ hồ từ đầu đến cuối. Chỉ Tiểu Đa thường xuyên nói nhỏ giải thích cho anh, sợ làm phiền người xung quanh. Cậu ghé sát tay Hạng Thành nói. Hạng Thành nghiêng đầu lại, tai áp vào môi Chỉ Tiểu Đa, thỉnh thoảng gật đầu. Phim tan, khi đi ra ngoài, tay trái và cổ trái của Hạng Thành đỏ ửng, lan xuống tận vai. Tối nay mua đồ ăn về nấu cho cậu ăn ngon nhé. Hạng Thành nói, hai người mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Chỉ Tiểu Đa nằm dài trên sofa, lần lượt thông báo với bạn bè chuyện mình từ trước. Hạng Thành vẫn còn hỏi về bộ phim, cảm thán kiến thức của mình quá ít, còn uống một chút bia. Lúc Chỉ Tiểu Đa đi tắm, Hạng Thành ngồi trên sofa, cầm một cái lọ thuốc hít bằng thủy tinh. Lật đi lật lại xem, cô bạn thân tìm được chỗ học judo. Chỉ Tiểu Đa ra gọi điện, Hạng Thành lập tức cất lọ thuốc hít đi. Chỉ Tiểu Đa đi vòng quanh phòng khách một lúc, rồi không mục đích bay lên giường. Nửa tiếng sau, Hạng Thành gõ cửa phòng ngủ chính. Tiểu Đa, Chỉ Tiểu Đa có chút mệt mỏi, đang lướt nhóm chat trên WeChat, vừa thông báo chuyện từ trước trong đó. Anh đi tắm chưa? Chỉ Tiểu Đa ngồi trên giường, đắp chăn, hỏi, tôi đi đây. Hạng Thành hỏi lại, mệt à? Hơi hơi. Chỉ Tiểu Đa muốn hỏi liệu anh có ngủ với mình không? Nhưng không dám nói ra. Mệt thì ngủ đi. Hạng Thành kéo chăn đắp cho cậu. Sao thế? Chỉ Tiểu Đa hỏi, anh về nhà cứ kỳ lạ thế nào ấy? Tâm trạng không tốt à? Hạng Thành nói. Không có, tôi vẫn đang nghĩ về bộ phim. Chỉ Tiểu Đa cười nói, hôm nào tôi mua mấy đĩa Blu-ray, tìm những bộ phim tôi thích ngày xưa, cùng nhau xem lại hết. Được, Hạng Thành đáp. Chỉ Tiểu Đa khi đi học thường xuyên một mình xem phim. Trong rạp chiếu phim vắng vẻ, vừa xem vừa ăn bắp rang. Trong lòng luôn nghĩ, nếu có bạn trai đi xem cùng thì tốt biết mấy. Ngủ ngon. Ngủ ngon, Hạng Thành tắt đèn, căn phòng tối đen. Chỉ Tiểu Đa nghe thấy tiếng Hạng Thành tắm rửa, dù có chút buồn ngủ, cậu vẫn không nhịn được lướt Weibo một lát. Dù sao cũng từ trước rồi, ngày mai đi bàn giao, không phải nhận công trình nữa, có thể thả ga cho thói trì hoãn của mình. Chỉ Tiểu Đa lướt Weibo càng lúc càng lâu, cho đến khi tiếng chân Hạng Thành dừng lại trước cửa phòng ngủ chính. Hạng Thành mở cửa, đi vào. Chỉ Tiểu Đa, sao thế, chưa ngủ à? Mắt Hạng Thành vẫn chưa quen với bóng tối. Chỉ Tiểu Đa tiện tay bật đèn. Cậu thấy Hạng Thành mặc áo thể thao, chỉ có một cái quy, NLT, hai tay đút trong túi áo. Chỉ Tiểu Đa, trong túi đựng gì thế? Chỉ Tiểu Đa hỏi, tay. Hạng Thành đáp. Chỉ Tiểu Đa kéo tay anh. Hạng Thành lấy tay ra cho cậu xem. Chỉ Tiểu Đa lại lật túi áo của anh. Bên trong không có gì cả. Cách chương.